Chào anh em nhá, chào anh em. Hôm nay có thể nói là một ngày mình khá là vui nhưng mà cũng khá là mệt mỏi các bạn ạ. Mình không biết là trong mấy ngày tới mình có thời gian đọc truyện cho anh em hay không, tại vì là cứ gọi một cái là mình chạy vào trong viện ngay, chắc là vợ mình cũng phải nằm đến gần tuần trong đó, nên là mình cứ tranh thủ là lúc nào thì mình sẽ đọc cho các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã có những lời chúc mừng khi mà biết tin mình có thêm thành viên mới trong gia đình, đó là một bé gái. Và nói chung là cảm ơn rất nhiều đối với các bạn đã quan tâm đến mình và gia đình mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Tranh thủ cái thời gian gian rảnh mình mới về nhà một lúc thôi, bây giờ nó vẫn còn đang mệt, nhưng mà mình không biết là trong vài ngày tới mình có đọc được hay không, nên ra là mình sẽ phải cố gắng. Cứ rảnh lúc nào thì mình sẽ cố gắng là đọc lúc đó thôi. Hy vọng anh em có thể thông cảm cho mình trong thời gian này. Tại vì các bạn biết là sinh con nhỏ thì nó có rất là nhiều những cái việc không tên mà không thể nào để cho vợ mình hay là bà nội bà ngoại làm hết được, và phần lớn thì mình cũng vẫn phải cáng đáng những cái việc đó. Mình cũng cảm thấy rất là may mắn, tại vì ngày xưa mình ở trong quân đội mình biết là rất là nhiều anh em đồng nghiệp nhiều khi lấy vợ rồi nhưng mà nhiều năm đẻ con nó cũng là cả một vấn đề. Khi có con rồi thì chúng ta phải biết trân trọng. Nhiều người mình thấy gọi là đối xử hơi gắt đối với con cái, mình không thích cái cách như thế. Mặc dù mình biết là yêu cho roi cho vọt thật, nhưng mà khi mà nhìn thấy mà con nó khóc thì mình không thể chịu nổi. Không biết là như thế nào. Và tất nhiên rồi, một người thích chuyện tu tiên xuyên Việt như mình thì đặt tên cho con là nó cũng phải lần trước thì là con trai mình 5 tuổi rồi, sắp đi học rồi, còn lần này là con gái. Hai đứa con của mình thì tên là đều rất là kiếm hiệp các bạn. Con trai đầu thì đặt tên là Trần Vũ Phi Long, con gái thì là Trần Vũ Thanh Vân. Nói chung là Phi Long thì nó phải có Thanh Vân chứ. Rồi, mình sẽ đến nhanh với câu chuyện đấu phá thương khung, rồi sau đó mình đi ngủ đây, mình mệt lắm. Từ hôm qua đến giờ mình mới chỉ ngủ được có hơn 1 tiếng thôi, khá là mệt. Nhưng mà thực ra thì nó cũng đang vui nên là không quá buồn ngủ. Nên là chúng ta sẽ đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Đấu phá thương khung, chương là sưu tầm dược liệu. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì sau khi Tiêu Viêm đến thì làm cho ba thế lực nhất lưu ở Hắc Giác Vực đã không chống mà lui. Tuy nhiên hắn còn thuyết phục cả ba gã đầu lĩnh của thế lực này hỗ trợ cho hắn để đến trả thù Vân Lam Tông. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Theo sự rút lui của đám nhân mã, khí thế ào ạt của tam đại thủ lĩnh, không khí trong đại sảnh nhất thời cũng loãng ra. Nhìn thấy mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa, Tiêu Lệ cũng đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống. Tam đệ, tuy rằng bọn người kia đã đáp ứng điều kiện của chúng ta, bất quá vẫn phải quan sát thật cẩn thận. Đám người của Hắc Giác Vực này lật lọng như cơm bữa. Tiêu Lệ chậm rãi đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt mờ mịt khẽ liếc nhìn Mỹ Đô Toa, chợt cau mày trầm giọng nói. Đó là điều dĩ nhiên. Ngày hôm nay nếu không có Mỹ Đô Tòa ở đây thì chỉ sợ bọn chúng sẽ không dễ dàng đáp ứng điều kiện của chúng ta như vậy đâu. Tiêu Viêm cười nói. Mỹ Đô Tòa. Nghe tên này Tiêu Lệ ngẩn người ra, chợt như sực nhớ tới điều gì, sắc mặt kinh hãi thất thanh kêu. Nàng là Mỹ Đô Tòa nữ vương của xà nhân tộc trong tháp quả nhĩ đại sa mạc ư? Trước đây Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh trong thời kỳ đầu là lăn lộn tại vùng biên của đại sa mạc, bởi vậy đối với diễm danh cùng với hung danh cực thịnh của Mỹ Đô Tòa nữ vương này nghe vô cùng quen tai. Chỉ bất quá là hắn không có nghĩ tới được, vị mỹ nhân xinh đẹp đang đứng bên cạnh này lại là người khiến cho Gia Ma Đế quốc cực kỳ kiêng kỵ. Bí mật, Tiêu Viêm cười cười phất tay, một chút sau hướng về gương mặt lạnh lùng của Mỹ Đô Tòa chắp tay cười nói, lần này đa tạ. Ngươi muốn nhờ ta giúp ngươi chống cự với Vân Sơn. Đôi mắt đẹp đến tà dị của Mỹ Đô Toa liếc Tiêu Viêm cười lạnh. Ta dựa vào cái gì mà phải giúp ngươi? Vân Sơn hiện giờ cũng là đấu tông cường giả, không đáng để ta đi trêu chọc vào một đối thủ mạnh như thế. Tiêu Viêm không thèm để ý, cười cười, nhẹ giọng nói. Trước đây, vào thời điểm chúng ta hợp tác đã có nói qua là vào thời khắc mấu chốt ngươi không thể cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Nữ vương bệ hạ không phải là không nhớ đó chứ. Người lại dám cài ta. Đôi mày liễu của Mỹ Lô Tòa dựng thẳng lên, trong thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng pha một chút tức giận khiến kẻ khác nghe như đầu khớp xương cũng nhũn cả ra. Tiêu Viêm thở dài lắc đầu, một lát sau nhàn nhạt nói.

Ngày thứ hai sau khi đấu giá hội kết thúc, Tiêu Lệ phái nhân thủ bằng tốc độ nhanh nhất đem tất cả dược liệu dự định từ khắp nơi thu thập quay về. Mà thời điểm lúc Tiêu Viêm từ trong tay Tiêu Lệ tiếp nhận mớ dược liệu được bảo tồn cực kỳ hoàn mỹ thì trên khuôn mặt vui sướng không thể che giấu được. Hắn biết có những dược liệu này thì ngày mà dược lão thức tỉnh cũng không còn xa nữa. Mà chốc lát sau khi dược lão thức tỉnh cũng là ngày bọn họ trở về Gia Mã Đế Quốc để phục thù. Tất cả ân oán đến lúc đó sẽ kết thúc. À, mặc dù thời gian nó chưa đảm bảo nhưng có lẽ là mình sẽ xin dừng lại tại đây các buổi này nha. Mình cảm thấy hơi buồn ngủ quá. Mình đọc chuyện này kiểu nó cái chữ nó cứ đều đều đều nó buồn ngủ lắm các bạn. Gì đây? Cảm ơn Lê Hoàng nha. Trời. Mới công chúa vừa mới ra đời mà đã có một cơ số anh em đặt hàng thông gia này thì không đỡ được. Cảm ơn Doan Vũ nha. Thực ra thì anh cũng muốn sau này có thời gian thì mình sẽ đi qua du lịch bên Trung Quốc một lần, có nhiều nơi mà anh rất muốn đi. Thực ra những cái chuyện mà xin phép các bạn nha, mình nói chuyện nhảm tí cho nó đỡ buồn ngủ. Thực ra lúc này mình buồn ngủ lắm rồi. Những cái chuyện mà từ cái thời mà kiếm hiệp cho đến sang tu tiên này thì nó cũng sẽ có những cái gì đó mà như kiểu là những cái địa danh mà nó có liên quan đấy các bạn. Nhiều khi các bạn không phát hiện ra đâu, nhưng mà như bọn mình thì mình sẽ phát hiện ra có những địa danh liên quan, hoặc là đơn giản là chỉ đến để xem những cái thằng tác giả nó viết ra những cái chuyện này thôi. Và ở bên đấy nó còn có rất là nhiều những cái nơi nó làm binh khí mà nó mô phỏng theo các cái bộ truyện người ta viết ra ấy. Nhiều lắm luôn ấy, mà giá cũng không phải quá đắt. Tất nhiên là nếu mà muốn mua mang về Việt Nam thì nó là cả một vấn đề, mình cũng không muốn như thế, mình chỉ muốn sang đấy để chụp hình những cái đấy để lưu niệm lại thôi. Chứ mình mua về cũng chẳng để làm gì, tại mình đâu có biết võ đâu. Mà công nhận nha, những cái tác phẩm mà chuyện như thế này từ cái hồi kiếm hiệp của Kim Dung rồi cho đến mấy cái chuyện về sau này, các thứ của nó ấy, nhiều khi bên mình cho chuyện kiếm hiệp đấy là những cái chuyện nhảm nhí, nhưng mà các bạn có biết là bên Trung Quốc, thậm chí là những cái nước mà sử dụng tiếng Trung Quốc được như là Singapore hay là một số nước quanh quanh ấy, người ta đưa những cái chuyện đấy vào trong trong môn học văn học của cấp 2, cấp 3 luôn đấy các bạn. Ở Trung Quốc mình nhớ không nhầm là bắt đầu từ năm 2003, 2004 thì phải, 2004 thì là Trung Quốc, và đến năm 2007 là Singapore ở các cái trường dạy tiếng Trung của nó ấy, là nó đưa Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung vào trong trong sách văn học cấp 2 và cấp 3 để dạy cho học sinh. Đây là cái cách quan sát sự vật hiện tượng, quan sát hoặc là cái cách mà tác giả thể hiện cái quan điểm của mình về tôn giáo, về đạo Phật, đạo Nho rồi các cái thể loại khác. Tại vì các cái tác phẩm của Kim Dung nó đa phần là nó viết về cái thời cổ chứ không phải là thời hiện đại. Nên là từng cái giai đoạn phát triển ấy, ông ấy đều bám vào cái dữ kiện lịch sử và ông ấy đề cao cái quan điểm của đạo Phật như các bạn đã thấy, đặc biệt là cái bộ Thiên Long Bát Bộ ấy. Tức là cái một cái người gọi là một người quét rác, gọi là quét dọn ở tàng kinh các, nhưng mà võ công lại là bao trùm cả hai cái người gọi là võ công mạnh nhất thiên hạ, đấy là bố của Kiều Phong và bố của Mộ Dung Phục, tức là hai người võ công gọi mạnh nhất thiên hạ, nhưng mà gặp ông đấy chỉ phẩy tay cái là chết vật ra. Thì chứng tỏ là người ta đề cao cái đạo Phật ở trong đó. Tức là khi mà võ công người ta lên tới đỉnh, nhưng người ta cũng không đứng ra xưng hùng xưng bá, cũng không tranh đua với đời, mà người ta lẳng lặng lui về hậu phương làm những công việc rất là bình thường. Lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ mình nha. Anh em đã chúc mừng mình vô cùng cảm ơn. Đã hy vọng chúng ta tiếp tục sẽ đồng hành với nhau trong thời gian tới. Một vài ngày thì có thể mình sẽ bận ra chuyện ít hơn, nhưng mà mong các bạn có thể thông cảm cho mình. Xin chào và mong hẹn gặp lại các bạn ở trong những